Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2616, Lôi Bằng Thượng Nhân, Ngũ Giai Linh Hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tằng Ngọc Sâm gật gật đầu, cười nói, ta cũng đã lâu không có gặp Lam Đạo Hữu, hắn như thế ưa thích náo nhiệt, có lẽ sẽ tới đi. Có lẽ đi, Tằng Đạo Hữu tự mình tới a, Vương Thanh Sơn rời đi chủ đề. Ta cùng vài vị hảo hữu cùng đi đến, đúng, ngày mai ban đêm, chúng ta có một tràng tụ hội, có nhiều vị đạo hữu tham gia, Vương đạo hữu nếu có rảnh rỗi, tới uống chén trà tâm sự. Tằng Ngọc Sâm phát ra mời, Vương Thanh Sơn đáp ứng, hắn cũng nghĩ nhiều nhận biết vài vị luyện hư tu sĩ. Nói chuyện phiếm vài câu Tằng Ngọc Sâm liền cáo từ. Vương Thanh Sơn đi dạo một vòng, mua 5 cây 2000 năm lôi thuộc tính linh thảo, rời đi Thanh Thạch quảng trường. Hơn nửa canh giờ phía sau, Vương Thanh Sơn xuất hiện tại nhất tọa lớn gần mẫu ngói xanh tiểu viện, trong nội viện có nhất tọa hai tầng cao màu xanh gác lửng bên cạnh có nhất tọa màu xanh thạch đình. Vương Thanh Sơn cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, một vệt kim quang cùng một đạo hoàng quang từ linh thú trạc bay ra, chính là kim giác lôi lân thú cùng thạch nhân. Thạch nhân luyện hóa chấn hồn thạch đằng sau thuận lợi tiến vào lục giai, linh tính tăng nhiều, trong mắt của nó biến thành hắc sắc, không biết có phải hay không là luyện hóa chấn hồn thạch nguyên nhân. Vương Thanh Sơn lấy ra hai gốc đạm kim sắc nhân sâm, đút cho kim giác lôi lân thú. Hắn lấy ra khối kia ngân tích thạch đưa cho thạch nhân. Thạch nhân hai tay nắm ngân tích thạch, lòng bàn tay sáng lên một trận chói mắt hoàng quang, ngân tích thạch một phân thành hai, một khối màu đen nhánh ngọc thạch rớt xuống, hắc sắc ngọc thạch tản mát ra một cỗ yêu ớt hồn lực ba động. Thiên hồn thạch, Vương Thanh Sơn kinh ngạc nói, thiên hồn thạch là lục giai vật liệu, có thể luyện chế thành diệt hồn tiễn loại hình bảo vật, chuyên môn công kích tu tiên giả thần hồn bị diệt tu tiên giả cũng thân tử đạo tiêu. Thiên hồn thạch đồng dạng sinh ra tại âm khí nồng đậm khu vực, Vạn Linh Uyên sản xuất thiên hồn thạch. Thạch nhân tiến vào lục giai phía sau, phát sinh biến dị, có lẽ là luyện hóa chấn hồn thạch nguyên nhân, nó đối âm hồn quỷ vật loại hình đồ vật rất mẫn cảm, nắm giữ thần hồn thần thông. Chấn hồn thạch không hổ là tu tiên giới thập đại kỳ thạch một trong, có thể làm cho thạch nhân biến dị. Thạch nhân nhấc tay hướng về thiên hồn thạch chụp tới, Vương Thanh Sơn vượt lên trước một bước thu lấy thiên hồn thạch. Khối này thiên hồn thạch mang về có thể nhường Vương Thanh Phong luyện chế thành diệt hồn tiễn loại hình bảo vật, có khả năng xem như một kiện át chủ bài sử dụng. Vương Thanh Sơn lấy ra một khối ngũ thải ban lan khoáng thạch, cái này một khối ngũ thải lưu ly thạch lục giai vật liệu luyện khí. Hắn đem ngũ thải lưu ly thạch ném cho thạch nhân tiếp được ngũ thải lưu ly thạch, bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, hóa thành một khối to lớn hóa hoàng sắc thạch đầu. Dương quang phảng phất chịu đến một loại nào đó chỉ dẫn bình thường, lần lượt tràn vào hoàng sắc thạch đầu. Thạch nhân có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa tu luyện, trừ cái đó ra, nó cũng sẽ luyện hóa kỳ kim dị thạch. So với kim giác lôi lân thú, thạch nhân tốt hơn nuôi sống. Vương Thanh Sơn đã thành thói quen, cũng không để ý nó, đi vào gác lửng, đả tọa điều tức. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai ban đêm, giờ dậu, sắp trời tối xuống, trong phường thị sáng như ban ngày, trên đường phố dòng người như dệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thanh Sơn dạo bước trên đường phố, không có qua bao lâu, hắn xuất hiện tại nhất tòa cửu tầng cao lam sắc gác lửng cổng, bảng hiệu bên trên viết. Thiên Tuyền Lâu, tam cái chữ to màu vàng, cổng có hai tên hóa thần tu sĩ chấn giữ. Vương Thanh Sơn không có lọt vào ngăn cản, rất thuận lợi tiến nhập Thiên Tuyền Lâu. Đại sảnh trống rỗng, không có một người. Tới đến lầu 7, Vương Thanh Sơn thấy được mười mấy tên luyện hư tu sĩ, Tằng Ngọc Sâm cũng tại. Vương Thanh Sơn lộ diện một cái, mười mấy ánh mắt hướng hắn vãng lai. Vị này chính là Tằng đạo hữu nói Vương đạo hữu đi. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, lão phu Trương Tử Hào, gặp qua Vương đạo hữu. Một tên sắc mặt hồng nhuận, giữ lại chòm râu dê áo bào đỏ lão già cười ha hà nói, ngữ khí thân thiện. Áo bào đỏ lão già cao cao gầy gò, có luyện hư trung kỳ tu vi. Nghe qua Thanh Liên đảo Vương gia đại danh, nghe nói Vương gia cao thủ nhiều như mây, hôm nay gặp mặt Vương đạo hữu, quả nhiên danh bất hư truyền, thiếp thân Liễu Mịch gặp qua Vương đạo hữu. Một tên ngũ quan diễm lệ váy đen phụ nhân nịnh nọt nói, trên thân tàn mát ra một cỗ cường đại âm khí ba động. Ở đây luyện hư tu sĩ tới tự ngũ hồ tứ hải, luận bối cảnh, bọn hắn cũng không bằng Vương Thanh Sơn. Vương gia danh khí không lớn, bọn hắn kiêng kỵ chính là Trấn Hải Cung, có khả năng cùng Trấn Hải Cung vật tay thế lực cũng liền Huyền Thanh Phái, Cửu Diễm Môn, Lãnh Diễm Phái nhóm thế lực. Tại hạ Vương Thanh Sơn, gặp qua các vị đạo hữu. Vương Thanh Sơn tự giới thiệu mình, ngồi xuống. Tu sĩ khác nhau nhau báo lên tính danh, xem như nhận thức. Bọn hắn hỏi hải ngoại tình huống, đặc biệt là Kim Bằng nhất tộc, Vương Thanh Sơn thành thật trả lời. Kim Bằng nhất tộc cũng bất quá như thế, Lưu Tiền Bối bọn hắn xuất thủ tựu đánh bọn hắn quân lính tan rã. Trương Tử Hào cười khẩy, Dù sao kim bằng nhất tộc chỉ là có được một tia lôi bằng huyết mạch cũng không phải dòng chính hậu duệ, nếu như dòng chính hậu duệ kim bằng nhất tộc không thể nào là một cái tiểu chủng tộc. Liễu Mịch không cho là đúng nói, nàng nghĩ tới điều gì, nói. Lôi đạo hữu kế thừa lôi bằng huyết mạch tuy là bán yêu thân thể thần thông không nhỏ, đợi một thời gian có hy vọng tiến vào hợp thể kỳ. Liễu phu nhân nói đùa, hợp thể kỳ nào có dễ dàng như vậy tiến vào. Một đạo vang dội thanh âm nam tử vang lên. Vừa dứt lời, một tên dáng người khôi ngô ngân sam thanh niên sải bước đi đi lên. Ngân sam thanh niên con mắt là ngân sắc, làn da trắng nõn, trên thân tản mát ra một cỗ nồng đậm sát khí. Vương đạo hữu, vị này lôi đạo hữu là một tên bán yêu kế thừa lôi bằng huyết mạch thần thông quảng đại, được một cái lôi bằng thượng nhân xưng hào. Tằng Ngọc Sâm cấp Vương Thanh Sơn truyền âm giải thích, tại hạ Lôi Ngọc Đình, gặp qua các vị đạo hữu. Ngân sam thanh niên cung tay làm lễ nói, ánh mắt đảo qua chúng tu sĩ, rơi vào Vương Thanh Sơn trên thân. Vương Thanh Sơn trên quần áo thêu lên màu xanh liên hoa, cái này thanh liên đảo vương gia tiêu ký. Chúng tu sĩ nhao nhao báo lên tính danh, Lôi Ngọc Đình ngồi xuống, đám người cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, Trương Tử Hào đề nghị giao hoán tu tiên tài nguyên, chúng tu sĩ nhao nhao biểu thị đồng ý, Trương Tử Hào xuất ra mười mấy loại vật liệu, có một khối thanh vân tinh tu luyện mộc thuộc tính công pháp tu sĩ có thể dùng tới cô đọng pháp tướng, Trương Tử Hào muốn giao hoán hỏa thuộc tính pháp tướng vật liệu hoặc là vật liệu luyện khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Thanh Sơn chướng mắt Trương Tử Hào lấy ra đồ vật không có mở lời. Một tên luyện hư tu sĩ xuất ra đồ vật giao hoán, chủ yếu là giao hoán pháp tướng vật liệu hoặc là lục giai trận pháp, phòng ngự loại bảo vật hoặc là lục giai liệu thương đan dược cũng được hoan nghênh. Một chén trà thời gian phía sau, Liễu Mịch đi lên trước xuất ra mười mấy dạng vật liệu, một cái đạm kim sắc bình ngọc gây nên chúng tu sĩ chú ý, Liễu phu nhân, trong bình ngọc chứa là cái gì? Tằng Ngọc Sâm tò mò hỏi, một đoàn ngũ giai linh hỏa, đổi thuộc tính âm hàn vật liệu, pháp tướng vật liệu ưu tiên. Liễu Mịch giải thích nói, gỡ ra nắp bình, một vệt kim quang bay ra, rõ ràng là một đoàn đạm kim sắc hỏa diễm, nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên lên cao. Ngũ giai linh hỏa, Vương Thanh Sơn trong lòng hơi động, thanh liên nghiệp hỏa bồi dưỡng nhiều năm, một mực tại ngũ giai dừng lại, muốn tiến giai cần luyện hóa mặt khác hỏa diễm, này đoàn ngũ giai linh hỏa cũng không tệ tuyển chọn. Cách chương.